5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngươi có phải hay không ăn cái gì thiên tài địa bảo? Liền biết rõ ngồi xổm Vương Thông Thông sẽ không sai. Thần thần tiểu tuyết đoàn nhỏ quả dứa thật đáng yêu. Chân thực hâm mộ, đây là cái gì manh vật đoàn? Tiểu tuyết đoàn cùng nhỏ quả dứa ngoan ngoãn đáp lại, nhìn xem tốt ấm a. Cho nên a hoặc tiểu phúc tinh thần thần, chính là thần thần microblogging số sao? Ha ha ha, trên lầu cũng đi đi thăm sao? Một giờ điên cuồng 5-60 đầu microblogging, khẳng định là nhóm chúng ta thần thần kiệt tác. Vương Thông Thông cũng mặc kệ microblogging đại gia phản ứng gì. Quay đầu lại đem TikTok phát cho nhà mình lão cha. So với cả lơ phất phơ Vương Thông Thông, Vương Kiếm Lâm mặc dù lớn tuổi nhưng chăm chỉ a. Giờ phút này chính triệu tập các bộ môn lãnh đạo họp đâu. Bộ phận thiết kế bộ trưởng chính nước miếng văng tung tóe lúc. Đám người liền nghe đến, leng keng, một thanh âm vang lên. Đại gia sắc mặt sợ hãi. Ngoạt tào, đại boss họp lại có thể có người điện thoại không yên lặng. Đây là không muốn bát cơm tiết tấu à. Muốn biết rõ đại boss sở dĩ có thể dựng lên như thế lớn thương nghiệp đế quốc. Dựa vào là chính là kỷ luật sắt. Trước đó bao nhiêu vô tri thiếu niên gãy kích trong phòng họp chỉ có thể khóc thét rời đi không? Biết rõ, đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhào nhào lắc đầu, không chín đó là ai a? Lại vụng trộm nhìn một chút đại boss, hắn thế mà không có tức giận ngược lại còn lấy ra tự mình điện thoại liếc một cái. Ngoài miệng thế mà còn mang theo cười, ông trời ơi, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tạm dừng một cái, Vương Kiếm Lâm lên tiếng, sau đó chậm rãi ấn mở Vương Thông Thông gửi tới video. Tiểu tuyết đoàn, gâu gâu, nhỏ quả dứa, mèo, giọng trẻ con non nớt vang vọng tại phòng họp. Đại gia trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái này cái gì tình huống? Tổng giám đốc đang cầy run âm sao? Vương Kiếm Lâm xem hết video lúc này mới khẽ quát một tiếng. Tiểu tử thúi cũng không phát lâu một chút. Nói xong hắn tựa hồ mới ý thức tới không ổn. Vội vàng thu liễm trên mặt biểu lộ ho khan hai tiếng. Tiếp tục đi, nhưng mà phòng họp đám người chỗ nào còn nghe lọt. Đại gia nhao nhao nháy mắt ra hiệu, truyền lại phán đoán của mình. Một cái nói cái này khẳng định là tổng giám đốc cháu trai. Một cái nói cái này có thể là tổng giám đốc con riêng. Ra đến con mới sủng ra đây nha. Dù sao Vương Thông Thông cái này con ruột cũng bị tổng giám đốc mỗi ngày diss. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là không ai có kết luận. Thẳng đợi đến hội nghị kết thúc, bộ phận thiết kế bộ trưởng cảm khái trở lại phòng làm việc. Tức lại mơ hồ nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Hắn vội vàng tìm theo tiếng đi phòng giải khát, liền nhìn thấy phụ tá của mình cười hi hi nhìn xem điện thoại. Hoa, nhóm chúng ta thần thần tốt manh a. Nàng nhẹ nói lấy còn dẫm chân, làm phát giác đằng sau bỏ ra một mảnh bóng dâm lúc. Nữ trợ lý mới bận bịu quay đầu, phát hiện là bộ trưởng lúc này mới vội vàng nói xin lỗi. Có lỗi với bộ trưởng, ta chỉ là đánh một cái. Thật cũng chỉ một cái, nhưng mà trong dự liệu nổi giận quát không có, ngược lại là một câu kinh ngạc nghi vấn. Thần thần là ai a? Lục gia trong sân, Lư bác sĩ cẩn thận cởi ra lục thương thành cánh tay băng gạc. Nhưng mà trong dự liệu giữ tợn vết thương chưa từng xuất hiện. Miệng vết thương ngược lại mới lớn rất nhiều thịt mềm, cơ hồ muốn đem vết thương bao trùm. Cái này không phải nói thụ thương rất nghiêm trọng sao? Làm sao khép lại nhanh như vậy? Lư bác sĩ không thể tin lên tiếng. Chu Cường cùng Lý Hạo lại gần nhìn thoáng qua, cùng nhau a một tiếng. Cái gì tình huống? Lục Thương Thành nghi hoặc, sau đó cẩn thận vạch lên tay muốn xem xét miệng vết thương của mình. Nhưng cũng đột nhiên a một tiếng, làm sao không biết đau nhức? Giả A đội trưởng, người khẳng định là nhịn đau năng lực kinh người, nhưng người vết thương này, Lư bác sĩ, có phải hay không qua 2 ngày liền có thể khép lại nha? Chu Cường nhíu mày, ngoạn tào, đội trưởng ngươi còn là người sao? Vết thương khép lại nhanh như vậy. Lý Hạo cũng cảm thấy thần kỳ. Cái này sao có thể? Thành ca ngươi có phải hay không vụng trộm ăn cái gì thiên tài địa bảo rồi? Ngươi đi luôn đi. Lục Thương Thành mặc dù kinh nghi, nhưng nghe Lý Hạo lời này cũng không nhịn được xì một ngụm. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác trên đùi băng gạc bị mở ra. Lúc này hắn cảm giác càng cường liệt, bởi vì trên đùi vết thương hắn ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy. Máu thịt be bét dữ tợn đáng sợ. Hắn ngày hôm qua cắn răng mới kiên trì nhường bác sĩ xử lý. Chảy một thân mồ hôi lạnh, mà bây giờ đau một chút cũng không có, thậm chí còn có chút ngứa. Cũng là nhanh khỏi hẳn rồi. Lư bác sĩ ngạc nhiên. Lục Nguyên Anh ở bên trong hô một tiếng. Nhỏ Lư A, tiểu tử này là không phải phải đi nằm viện A. Ta nói với ngươi, ngươi cũng tuyệt đối đừng giấu giếm ta lão nhân này. Cái kia nằm viện liền nằm viện. Nếu là hắn không đi, ta cầm dao phay buộc hắn đi. Trương Mỹ Huệ cũng 10 điểm tán đồng. Đúng đấy. Tiểu Thành đứa nhỏ này chính là rất có thể nhịn. Lư bác sĩ ngươi ăn ngay nói thật. Lư bác sĩ lau cái trán đổ mồ hôi, cười ngượng ngùng một cái. Lục lão, cái này, thương thế này, thật đúng là không cần nằm viện a. Cái này đều nhanh khỏi hẳn còn đi cái gì bệnh viện a? Cái gì? Lục Nguyên Anh ngồi không yên, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Lục Thương Thành trên tay trên đùi vết thương cũng bị đào lấy nhìn kỹ nhiều lần. Lục Nguyên Anh kia là kinh lịch kháng chiến niên đại người. Thấy qua vết thương so với tuổi trẻ một đời nếm qua mét còn nhiều. Giờ phút này sờ lên cằm nhíu mày. Kỳ quái, vết thương hoàn toàn chính xác rất lớn rất sâu. Nhưng là cái này thịt mới ráng dấp cũng quá nhanh đi. Nói xong hắn cũng hồ nghi nhìn chăm chú chạm lấy Thương Thành. Tiểu Thành, ngươi có phải hay không ăn cái gì thiên tài địa bảo a? Gia gia của ta, Lục Thương Thành bó tay rồi. Ta là sau khi được cứu mới ăn cơm no được không? Vẫn là nhị thúc mang cho ta. Nếu không ngươi hỏi nhị thúc. Húc Hồng tiểu tử kia nếu là có đồ tốt đã sớm ba ba đưa tới cho ta. Lục Nguyên Anh bĩu môi, đó là ngươi ở bên kia có kỳ ngộ gì? Ra ra, Lục Thương Thành triệt để bó tay rồi. Trương Mỹ Huệ đi ra. Cha, ta cảm thấy có thể là thần thần. 117 nàng thấp âm thanh. Ngày hôm qua thần thần mới vừa bị ngài tìm trở về. Nhóm chúng ta liền nhận được Tiểu Thành còn sống tin tức. Cha ngài còn không biết rõ à? Hướng tới phát trực tiếp thật nhiều chuyện thần kỳ. Mắt thấy nhà mình mẹ cùng gia gia tập hợp lại cùng nhau nhỏ giọng thầm thì đi. Lục Thương Thành một trận bất đắc dĩ. Ai, cũng cái gì xã hội a còn như thế mê tín. Lư bác sĩ, ngài tranh thủ thời gian giúp ta xử lý một cái đi. Vết thương dạng này kỳ thật cũng không cần băng bó. Ai ai, tốt. Chu Cường cẩn thận liếc mắt nhìn xì xào bàn tán Trương Mỹ Huệ cùng Lục Nguyên Anh. Cũng bĩu môi, đội trưởng, mặc dù ta biết rõ ta thần thần rất lợi hại rất thần kỳ. Nhưng hắn cũng không phải thần y thần dược a, chỗ nào còn có thể nhường vết thương khép lại nhanh như vậy. Ai, lão nhân gia vẫn là đầu óc, bờ vai của hắn bị quay một cái. Lý Hạo thấp giọng cảnh cáo. Ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là lão thủ trưởng. Lư bác sĩ rất nhanh xử lý xong vết thương cho Lục Nguyên Anh tiến hành thường ngày kiểm tra. Chu Cường cùng Lý Hạo lại bởi vì trong đội còn có việc nên rời đi trước. Trở lại trong bộ đội, Chu Cường đi trước quan tâm một cái thụ thương huynh đệ. Nhất là ngày hôm qua thụ thương nghiêm trọng nhất Tiểu Lưu. Lại phát hiện cái này ra hỏa cao hứng đang chạy bộ. Hắn bận bịu đuổi theo. Ta sát. tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Ngươi không phải bị lão hổ cắn một miệng lớn, không hào hào nghỉ ngơi đến chạy bộ ngươi muốn chết à. Tiểu Lưu ngu ngơ cười, kéo lên một cái ống quần. Tuần đội, ngươi xem, thương thế tốt lên à. Không có việc gì nha. Chu Cường trợn tròn mắt, ngoặc kép, à, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.